Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, phần 39, chương 39 nghịch chuyển chính là, một giờ thời gian không phải dễ dàng như vậy nói ngao liền ngao quá khứ. Tuy rằng, mỗi ngày hướng về phía trước, người chơi các mở ra tàn sát. Một cái kỹ năng buông đi có thể nháy mắt hạ gục rớt một mảnh tiểu hào. Chính là, bọn họ rốt cuộc ít người. Thịnh thế, như vậy đại hiệp hội, có bao nhiêu người, chỉ là phía đông đại lục. Thịnh thế, liền có 500 vạn người tiểu hào. Liền chỉ nói bọn họ chỉ rút ra 100 vạn tiểu hào tới vây công. Diệp Từ chỉ sợ, mỗi ngày hướng về phía trước. Các tinh anh cũng kiên trì không được bao lâu. Càng đừng nói, bọn họ như vậy đã chết ở sống lại. Đã chết ở sống lại. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Một giờ thật sự có thể chịu đựng đi sao? Liền tính một giờ chịu đựng đi đâu? Thành phòng thủ xây cất hảo. Chính là thủ thành công trình khí giới toàn bộ đều không có trang bị. Nhiều như vậy tiểu hào đi lên vây công cũng giống nhau ngăn cản không được bao lâu. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình ngực đều ở lấy máu. Lần này thật sự không có sức mạnh lớn lao sao. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực. Vô luận nàng như thế nào biết tương lai sự tình. Vô luận nàng như thế nào tránh cho. Thịnh thế. Vẫn là muốn lấy mãnh liệt tư thái tới đoạt lại thuộc về chính bọn họ đồ vật sao? Không, nàng không cần như vậy. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều bắt đầu lạnh băng lên. Thật sự không có cách nào vãn hồi rồi sao? Nhìn nơi xa kia sáng lạn bức tường ánh sáng, nhìn kia không ngừng xông lên đi. Thịnh thế, tiểu hào. Lại không ngừng ngã vào kia sáng lạn kỹ năng bức tường ánh sáng hạ. Thịnh thế, tiểu hào, Diệp Từ bỗng nhiên có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Nguyên lai một người cường đại nữa, một người có được lại nhiều giúp thân đồ vật, cùng một cái đoàn đội so sánh với, cùng một cái hiệp hội so sánh với đều là như vậy nhỏ bé yếu đuối mong manh. Nàng cho rằng nàng đã đủ cường hãn, chính là, kết quả là vẫn là trốn không thoát vận mệnh ân bài sao. Nàng cảm thấy chẳng những trên người máu bắt đầu lạnh băng, ngay cả ngực kia viên lửa nóng nhảy lên tâm cũng bắt đầu trở nên lạnh băng lên. Đó là một loại giống như cho tàn lạnh băng, rốt cuộc vẫn là chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Rốt cuộc, nàng vẫn là không có địch nổi. Thịnh thế, cường đại, Diệp Từ nhịn không được cười khổ. Nguyên lai, nàng trọng sinh chi mộng bất quá như vậy thôi. Ngài sủng vật đã tiến giai thành công. Liền ở Diệp Từ cảm thấy vạn niệm câu hôi thời điểm. Hệ thống kia lạnh băng giọng nữ ở bên tai vang lên. Sủng vật, tiến giai thành công. Diệp Từ tư duy có điểm chết lặng, chính là, lại ở kia lạnh băng hệ thống giọng nữ nhắc nhở hạ dần dần bắt đầu khôi phục chi giác. Nàng duy nhất một con ở tiến giai sủng vật, là lão lục, không sai, là lão lục, là kia chỉ tuyệt vô cận hữu thánh long. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Từ trong đầu hiện ra hai đoạn hình ảnh. Một đoạn là ở đời trước cái kia cưỡi cốt long tàn sát bừa bãi mấy chục vạn người công thành chiến trường pháp sư. Một cái khác còn lại là ở đầm lầy Mr. Bồ bay qua hồng long nữ vương Otto. Long tộc, loại này nhất kiêu ngạo cao quý nhất chủng tộc. Bọn họ sở đi qua chỗ, đều bị không có một ngọn cỏ. Tuy rằng không biết tiến giai sau lão lục sẽ như thế nào. Nhưng là, nó cũng là long tộc. Hơn nữa là trong long tộc nhất hy hữu. Sức chiến đấu nhất cường hãn thánh long. Hắn tiến giai thành công có phải hay không đại biểu cho. đại biểu cho chỉnh tràng chiến đấu sẽ nghịch chuyển sao? Kia sống ở bên trái biên ngực, trái tim lại bắt đầu chậm rãi nhảy lên lên. Mặc kệ có hay không loại này nghịch chuyển cơ hội, hiện tại lão Lục tiến giai thành công liền đại biểu cho nàng lại có một đường sinh cơ. Chỉ cần có này một đường hy vọng, nàng liền phải gắt gao nắm chặt, thật sâu hít một hơi. Diệp từ trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng lão Lục lần này tiến giai có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Biến thành long hình thái, liền tính không đạt được có tô như vậy khoa trương hình thể, nhưng là ít nhất không cần như là không có tiến giai phía trước như vậy nhỏ. Đương nhiên, cái này tiểu là tương đối. Triệu hoán súng vật, triệu hoán lão Lục, ở một tiếng lạnh lót huýt sáo lúc sau, ở Diệp Từ bên chân thượng bỗng nhiên liền xuất hiện một đầu thật lớn mãnh thú. Nó chiều cao chừng 5 đến 60 mã, toàn thân hiện ra màu lam nhạt, một đôi thật lớn thịt cánh dán tại bên người. Bởi vì không có duỗi khai, Diệp Từ vô pháp phán đoán này đôi cánh có bao nhiêu đại. Thon dài cổ, thon dài cái đuôi, hết thảy đều cùng phương Tây thần thoại chung miêu tả long tộc thập phần giống nhau như đúc. Nó ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Từ rốt cuộc mở cặp mắt kia, đen nhánh đôi mắt sưng lộ ra dày đặc lạnh lẽo. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý long tộc sẽ thập phần đại, nhưng là đương triệu hồi ra lão Lục thời điểm, Diệp Từ vẫn là kinh tới rồi. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Lúc này nàng nhưng thật ra không lo lắng lão Lục có thể hay không đương tọa kỵ. Nếu là 5 đến 60 mã chiều cao còn không thể đương tọa kỵ nói, kia thật là quá hố cha. Nàng vội vàng mở ra lão Lục thuộc tính giao diện nhìn thoáng qua, không cấm trợn mắt há hốc mồm. Ni nàng đã sớm biết long tộc nghịch thiên, chính là lại không có nghĩ đến nghịch thiên đến cái này trình độ. Sủng vật giống loài, thánh long sủng vật tên, lão Lục sủng vật loại hình, công kích hình, lục tọa kỵ trên không thừa hình, sủng vật phân cấp, thất giai, sủng vật người sở hữu, công tử U, sủng vật trung thành độ 100 cấp bậc, 47 sinh mệnh, 358.900 phần 358.900 thể lực, 192.400 phần 192.400 sinh vật. Tính cách: hung tàn, trung thành, xảo trá. Sinh vật kỹ năng: đe dọa 4 cấp, hỏa long tức 1 cấp, độc long tức 1 cấp, cơn lốc 1 cấp, quét ngang 1 cấp, thích đồ ăn, cao đẳng sủng vật tinh hạch, các loại thịt loại, khác không nói, liền chỉ là cái kia hồng cùng lam vị số khiến cho Diệp Từ đếm mấy lần, sợ chính mình số sai rồi. Mấy chục vạn huyết cùng lam, này ở người chơi sủng vật chung tuyệt đối là biến thái, tuyệt đối là nghịch thiên. Bất quá hiện tại nhưng không có bao nhiêu thời gian cấp Diệp Từ tới kinh ngạc cảm thán cái này sự tình, bởi vì phía dưới chiến đấu đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Hơn nữa, mỗi ngày hướng về phía trước, thành viên ở đại, lượng, thịnh thế, tiểu hào đánh sâu vào hạ. Tuy rằng công kích vẫn là thực mãnh liệt, nhưng là nhìn ra được tới chống đỡ đến đã phi thường vất vả. Mà chính mình lại ở ngay lúc này được đến lão Lục tiến giai thành công tin tức, Diệp Từ nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng. Đây là không phải thuyết minh nữ thần số mệnh vẫn là đứng ở nàng bên này. Trọng sinh Siberia, con bướm kia nhẹ nhàng huy động một chút cánh, cuối cùng sẽ làm toàn bộ chiến cuộc nghịch chuyển. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền nhảy lên lão Lục, chỉ huy lão Lục hướng tới thành phòng thủ phía trước nhất nôn nóng chiến đấu chỗ bay đi. Vừa rồi lão Lục cánh là hợp lại, nàng nhìn không ra cụ thể có bao nhiêu đại. Hiện tại như vậy mở ra khai, Nàng mới phát hiện này một đôi thịt cánh ước chừng có mấy chục mã chi trường. Thịt cánh thượng cơ bắp thập phần hữu lực, ở trong không khí huy động khi phát ra hô hô tiếng gió. Lão Lục ở lên không kia trong nháy mắt, phát ra một tiếng chỉ có long tộc mới đọc có ngâm kêu. Dẫn tới toàn bộ liệt ma nơi làm tổ thượng sở hữu liệt ma đều kinh hoàng không thôi. Run bần bật, kinh hoàng không chỉ là liệt ma, còn có liệt ma bình nguyên thượng vô số người chơi. Chỉ nhìn thấy ở chân trời cuốn lên âm thầm mây đen, làm vốn dĩ liền u ám bất kham liệt ma nơi làm tổ trở nên càng thêm không thấy thiên nhật. Mà theo một tiếng làm nhân vi chi kinh động khủng bố tiếng kêu to, một đầu thật lớn mãnh thú từ kia mây đen chung xông thẳng ra tới, hướng tới đám người nhất dày đặc địa phương liền bay lại đây. Này đầu mãnh thú tới thật sự là quá thình lình xảy ra, thậm chí có rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây. Đặc biệt là những cái đó đang từ đỉnh núi hạ bôn quá thịnh thế, các người chơi thậm chí còn không có tìm được kia thanh làm người khủng bố ngâm tiếng kêu từ địa phương nào vọng lại, liền thấy một mảnh màu xanh biếc sương mù từ trên trời giáng xuống, làm tầm nhìn đều biến không lắm rõ ràng lên. Nếu nói tầm nhìn trở nên rất mơ hồ tính không được gì đó lời nói, như vậy càng nghiêm trọng sự tình liền ở phía sau. Bị kia phiến màu xanh biếc sương mù bao phủ người chơi bắt đầu cấp tốc rớt huyết. Theo đạo lý nói, nếu là xuất hiện chúng độc DBUFF, bởi vì là hoãn tốc hạ huyết liên tục thương tổn, mỗi lần rớt huyết số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng là bởi vì thịnh thế, người chơi cơ bản đều là 20 mấy cấp tả hữu, tao ngộ đến lần này chúng độc, trực tiếp mỗi giây dựa theo 800 đến 1000 tiêu chuẩn đi xuống rớt. 20 mấy cấp tiểu hào, sinh mệnh giá trị mỏng một chút liền 1000 đều không có đâu. Loại này chúng độc trạng thái liền trực tiếp tương đương nháy mắt hạ gục. Cho nên ở kia phiến màu xanh biếc sương mù bao phủ là lúc, liền bắt đầu nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến sương mù hơi chút tan đi, người chung quanh liền kinh hoàng phát hiện, vừa mới bị sương mù bao phủ địa phương, thế nhưng không có một cái người chơi tồn tại xuống dưới, chỉ để lại một mảnh thi thể. Diệp Từ cưỡi lên lão Lục liền hướng tới chiến đấu nhất dày đặc phương hướng bay đi. Cùng lão Lục kia thật lớn chiều cao so sánh với, kỳ thật đứng ở nó trên người Diệp Từ có vẻ thập phần nhỏ bé. Đặc biệt là từ nơi xa nhìn lại, trên cơ bản nhìn không thấy Diệp Từ. Hơn nữa Diệp Từ trên người ăn mặc áo choàng, càng là không dễ dàng phân biệt. Này cũng làm phía dưới người chơi chỉ nhìn thấy kia cự thú tồn tại, căn bản là không có phát hiện Diệp Từ. Mà Diệp Từ thượng lão Lục lưng, liền điều ra lão Lục kỹ năng giao diện. Kia 4 cái kỹ năng mới là nàng trước nay đều không có gặp qua. Vô luận là mới mẻ cũng hảo, tìm kiếm cái lạ cũng thế, vẫn là công kích cũng thế. Tóm lại Diệp Từ không có lý do gì không cần, cho nên nàng ở kết cánh kia một khắc liền ấn hạ đằng trước độc long tức. Tức khắc liền thấy lão Lục một cúi đầu, từ nó trong miệng lập tức liền phun ra một ngụm màu xanh biếc sương mù, thẳng đến mặt đất. Đương nhiên Diệp Từ khống chế không phải thực hảo, này một ngụm sương mù cư nhiên chỉ có hơn một nửa thẳng đến mặt đất người chơi mà đi. Càng nhiều tắc lưu tại đỉnh núi thượng, Diệp Từ nhìn sở tiêu hao lam, không tính quá nhiều, chỉ có 3000 điểm, so với lão Lục kia 19 vạn lam tới nói, thật sự không xem như cái gì. Tuy rằng Diệp Từ đệ nhất thao túng long kỹ năng không phải thực thành công, Nhưng là nàng thấy kia ly lão lục độc long tức phun đến người chơi toàn bộ đều sôi nổi ngã xuống. Thời điểm vẫn là thập phần có thành tựu cảm ơn ni vận mệnh là một cái cổ vũ PvP cùng PvE cùng tồn. Tại trò chơi, đương nhiên đối với cùng cái đại lục người chơi tiến hành săn giết nói, vẫn là sẽ đã chịu nhất định trừng phạt. Đặc biệt là đối với cấp bậc kém quá lớn người chơi tiến hành săn giết thời điểm sẽ tích góp gọi là một cái tội ác giá trị đồ vật. Nếu tội ác giá trị quá cao nói, như vậy cũng chỉ có thể ở chính mình sở trói định trong thành thị hoạt động. Đi khác thành thị nói sẽ bị trào tiến ngục giai mấn hiện tại. Mỗi ngày hướng về phía trước, không ít người chơi đã tội ác giá trị rất cao. Thoạt nhìn bọn họ là quyết định chú ý ở sau này một đoạn thời gian nội liền trạch ở thành Hồng Hồ. Diệp Từ vốn dĩ cảm thấy việc này có chút xin lỗi. Chính là nhìn hiệp hội nói chuyện phiếm ký lục nàng lại cảm thấy cảm động đến nói không ra lời. Oa, ta tội ác giá trị vượt qua 100. Không dễ dàng a. Này thuyết minh ta ít nhất giết 1000 cái tiểu hào. Cao hứng ngươi muội, ta lập tức liền đuổi theo ngươi. Làm ngươi đắc ý, đi em. Các ngươi này đó pháp sư có thể hay không không như vậy kiêu ngạo. Các ngươi như vậy làm chúng ta này đó đạo tặc như thế nào sống a? Xứng đáng, loại này tàn sát đại chiến các ngươi đạo tặc công kích lại cao đều không đủ xem a. Vẫn là muốn xem chúng ta pháp hệ chức nghiệp. Oa ha ha ha, một cái mưa sao băng xuống dưới một mảnh thi thể. Hảo giảng, hắc hắc. Vượt qua 100 tội ác giá trị có phải hay không liền không thể đi thành quán quân? Hình như là Nga, mạch lão đại, cầu bao dưỡng, cầu tiến tam đoàn, cầu khai hoang phó bản. Ta tội ác giá trị lập tức đến 100. Mặt sau là bạch mạch bọn họ mấy cái cao tầng lời nói. Bất quá, giữa những hàng chữ cảm động vẫn là làm Diệp Từ cũng cảm nhận được. Lần này sự tình cảm ơn đại gia, này tội ác giá trị sự tình toàn bộ tình hiệp hội. Đại gia có thể ấn tội ác giá trị này tính đi KP, đổi hiệp hội kho hàng trang bị cùng tài liệu. Lão đại, nói cái gì đâu, đây là chúng ta hiệp hội sự tình. Chúng ta là, mỗi ngày hướng về phía trước, người. Hiệp hội sự tình đương nhiên chính là chính chúng ta sự tình. Lão đại nói cảm ơn không phải đánh chúng ta mặt sao? Chính là, lão đại, nói cái gì cảm ơn? Chúng ta nguyện ý, đỉnh, chúng ta, mỗi ngày hướng về phía trước. Tuy rằng hiệp hội tiểu, nhưng là tuyệt đối không thể làm mặt khác hiệp hội khinh thường. Ngoặc kép. Ở về tội ác giá trị thảo luận lúc sau, mặt sau liền có người oai lâu. Nguyên nhân chính là có người thấy Diệp Từ lão lục. Không phải đâu, bên kia bay tới một đầu cự thú. Giống như sẽ độc thuộc tính công kích. Ta thấy nó phun ra một ngụm màu xanh biếc sương mù. Sau đó bị sương mù dính vào. Thịnh thế, tiểu hào đã chết một mảnh. Ta cũng thấy. Kia ngoạn ý hướng tới chúng ta bên này bay qua tới. Dựa, có hay không như vậy, xui xẻo. Kia rõ ràng là một đầu long được không? Là long không phải càng xui xẻo. Các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ kia một lần trên diễn đàn tuôn ra ở đầm lầy Mr. Bộ kia đầu hồng. Long bay qua ảnh chụp, kia mới là khắp nơi thi thể. Không có một cái sinh tồn giả. Vâng, hôm nay nhiều người như vậy đều tệ tại đây khối bản đồ. Này đầu long chính là muốn đại khai sát giới, uy. Trọng điểm không phải cái này được không? Chúng ta chết một lần hai lần không có gì đi. Vấn đề là vạn nhất nó công kích chúng ta thành phòng thủ làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Này một câu tức khắc giống ở bình tĩnh mặt hồ chung đầu hạ một viên đá giống nhau. tức khắc khiến cho thật lớn gợn sóng, dẫn tới toàn bộ, mỗi ngày hướng về phía trước, tham dự chiến đấu người đều bắt đầu hoảng loạn lên. Diệp Từ thấy thế vội vàng ở hiệp hội kênh lên tiếng, nói rõ kia đầu long là chính mình sủng vật, sẽ không xúc phạm tới hiệp hội người chơi cùng với thành phong thủ. Bất thình lình một câu, tức khắc làm cho cả hiệp hội kênh đều ân tĩnh lại. Vài giây lúc sau, mỗi ngày hướng về phía trước, hiệp hội kênh bắt đầu cực nhanh soát tần. Nội dung đơn giản đều là hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Bởi vì còn ở chiến đấu bên trong, Diệp Từ tự nhiên không có khả năng thời gian dài chạy ở hiệp hội kênh bên trong. Nàng đóng hiệp hội kênh, bắt đầu đem sở hữu lực chú ý đặt ở hiện tại chiến đấu thượng. Vô luận đối với ai tới giảng, như vậy một đầu long xuất hiện, thật sự là làm người kinh hoàng không thôi. Đặc biệt là, này đầu long tựa hồ cũng không phải gần chỉ là đi ngang qua. Nó xuất hiện tựa hồ còn muốn mang đi không ít sinh mệnh. Vậy càng làm cho người không thoải mái. Mà ở này vô số kinh hoàng người chung, tâm tình nhất không tốt đại khái là lần này kế hoạch giả cỏ lao đãng. Hắn vẫn luôn đứng ở đội ngũ cuối cùng phương một khối cự thạch thượng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời kia đầu ở u ám mây đen chung xuyên qua phi hành cự long. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.